Không sợ, Tiêu Vãn nhướng mày, vậy cảm thấy tao uy vũ, uy nghiêm, không, Tạ Sơ Thần nâng mày, nghiêm túc nói. Thê chủ, hôm nay ngài, cách trương,